Thương trường đại chiến, quyển 1, góc truyện audio.com, khi Lưu Minh Trương về đến khách sạn thì đã là hơn 3 giờ chiều, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đang sắp xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng để bay về Hong Kong, nhưng Lục Thiếu Hoa lại muốn tìm gặp Lưu Minh Trương trước, vừa đưa mắt nhìn hóa ra cửa phòng không đóng, hắn nghĩ thật là lạ tại sao Lưu Minh Trương lại không nói một tiếng gì đã đi vào phòng rồi. À, anh Lưu đã trở về rồi đấy à, nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy, Trần Quốc Bang cũng tham gia vào câu chuyện, ngoảnh đầu lại nhìn và khẽ mỉm cười. Người anh em Minh Trương, nhìn nét mặt anh hồng hào thế kia chắc là vừa đi gặp bạn gái cũ có phải không? Làm gì có chuyện đó, chỉ là đi gặp một vài người bạn thôi mà. Lưu Minh Trương xua xua tay phủ nhận lời của Trần Quốc Bang, trong lòng thầm nói thêm. Nếu không phải sợ anh nghi ngờ thì cần gì phải vội vội vàng vàng quay trở về, nếu không thì mặt cũng chẳng đỏ như vậy, giải thích chẳng khác gì là đang che giấu. Trần Quốc Bang vẻ mặt vẻ cười cợt, ánh mắt hiện lên sự trêu chọc. Lưu Minh Trương mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể hít lên một tiếng tức hai ra. Đủ rồi đại ca, đừng đùa giỡn Lưu tiên sinh nữa, mau mau đi thu dọn các thứ thôi, chỉ chốc nữa là phải đi ra sân bay rồi. Lục Thiếu Hoa đến bây giờ mới thấy khi Trần Quốc Bang đang trêu đùa, thì Lưu Minh Trương không biết nói gì, chỉ còn cách đứng lên giải vây cho anh ta. Lưu tiên sinh, anh cũng đi thu dọn đồ đạc đi chứ? Vâng, tôi cũng đi thu dọn đây. Lưu Minh Trương gật đầu quay người đi ra cửa, nhưng đi được nửa đường thì quay đầu về phía Lục Thiếu Hoa giơ ngón tay làm động tác ok, có ý là việc ở thị trường. Chứng khoán đã hiểu rồi. Lục Thiếu Hoa chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại quay lại thu dọn đồ đạc ngay vì sợ những động tác vừa rồi làm Trần Quốc Bang nhìn thấy. Khi Lưu Minh Trương đi rồi, Lục Thiếu Hoa giả bộ như chưa làm gì, mang tất cả đồ đạc cần đem ra thu dọn hết, mãi đến 5 giờ mới thu dọn được hết các thứ. Đại ca em đi đến phòng Lưu tiên sinh xem anh ấy thu dọn xong chưa? Ừ chú đi đi, sắp 5 giờ rồi cũng đã đến lúc phải đi. Trần Quốc Bang còn đang mải xem có quên cái gì không, nghe Lục Thiếu Hoa nói cũng không buồn ngoảnh đầu lại. Vâng, em đi một chút rồi sẽ trở lại. Lục Thiếu Hoa bước nhanh ra cửa, hắn không chỉ sang xem Lưu Minh Trương đã thu dọn xong đồ đạc chưa, mà còn muốn sang để hỏi về tình hình hôm nay. Đi đến phòng của Lưu Minh Trương, thấy cửa phòng không khóa, hắn bước vào thấy đồ đạc đã được sắp xếp. Lưu Minh Trương đang ngồi trên ghế nhìn lên trần nhà, Lục Thiếu Hoa biết ngay là anh ta đang suy nghĩ, nên không muốn quấy rầy, hắn tìm một chỗ bên cạnh và ngồi xuống. Không biết là Lưu Minh Trương nghĩ chuyện gì mà say mê thế, mãi một lúc lâu sau mới hồi tỉnh trở lại, nhưng vừa mới định thần lại, bỗng nhiên phát hiện có người ngồi bên cạnh, anh ta bỗng giật mình, nhìn sang mới biết là Lục Thiếu Hoa đang vỗ vỗ ngực. Ha ha, tôi tưởng là ai cơ đấy. Ha ha ha, không ngờ là gan của anh Lưu lại bé như thế, có phải là anh đã làm chuyện gì đáng hổ thẹn không? Phản ứng của Lưu Minh Trương thật là lạ, làm cho Lục Thiếu Hoa hơi khó hiểu, một người lớn rồi, mà không ngờ lại bị dọa thành ra như vậy. Hài ra, người dọa người làm chết người đấy, đúng rồi, hôm nay theo như anh nói, thì khi đóng cửa phiên giao dịch tất cả đều bỏ đi hết à, lợi nhuận cuối cùng là 1,5 lần, cộng thêm tiền gốc là hơn 307 vạn triệu nữa. Lưu Minh Trương liền nghĩ ra ngay, Lục Thiếu Hoa tại sao lại sang phòng anh ta, không ngoài mục đích là hỏi thăm tình hình hôm nay, nên anh ta không đợi Lục Thiếu Hoa mở lời, liền chủ động nói ra số liệu của ngày hôm nay, ha ha, đúng là nằm trong dự liệu. Lục Thiếu Hoa không cảm thấy bất ngờ khi xem những con số này, thản nhiên gật đầu, rồi đến bên chỗ của Lưu Minh Trương chậm rãi nói. Đợi đến khi về đến Hong Kong, tôi sẽ cho thêm anh 100 vạn đô la coi như làm tiền thưởng cho anh lần này. Thấy Lục Thiếu Hoa đang muốn đi, Lưu Minh Trương cảm thấy sốt ruột, anh ta lúc nãy vừa mới nghĩ đến việc sau khi về đến Hong Kong thì làm gì, nhất định phải đi theo Lục Thiếu Hoa, nhưng Lục Thiếu Hoa liệu có thu nhận anh ta hay không lại là một chuyện khác. Xin chờ một chút, ồ, Lưu tiên sinh còn có chuyện gì sao? Lục Thiếu Hoa vốn đã định trở về phòng, nghe thấy tiếng của Lưu Minh Trương bèn dừng chân quay đầu lại hỏi. Tôi, Lưu Minh Trương nửa ngày mà không nói được một chữ, thật ra trong lòng anh ta rất mâu thuẫn, từ lúc tiếp xúc với Lục Thiếu Hoa mấy ngày nay, anh ta biết Lục Thiếu Hoa cũng không phải là người đơn giản, mà anh ta cũng không thuộc dạng xuất chúng, chỉ là có hiểu biết đôi chút về lĩnh vực tài chính, còn các chuyện khác anh ta cũng rốt đặc cán mai. Lưu tiên sinh có chuyện gì anh cứ nói đi, sao lại cứ ấp a ấp úng? Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa ngồi lại xuống ghế, ra vẻ chăm chú lắng nghe. À tôi có một việc muốn nhờ anh, sau khi quay về Hong Kong liệu tôi có thể đi theo anh? Lưu Minh Trương lúc này không dài dòng nữa, nói rõ ràng những điều suy nghĩ trong lòng. À, Lưu tiên sinh, sau khi trở về Hong Kong tôi phải quay trở lại trường học nên không cần người môi giới chứng khoán như anh nữa. Lục Thiếu Hoa trong lòng thấy tức cười, thực ra hắn rất thích con người Lưu Minh Chương, bình tĩnh, quyết đoán, và nhất là rất trung thành, vì thế nên sau khi trở về Hong Kong, Lục Thiếu Hoa quyết tâm thành lập một công ty tài chính và để cho Lưu Minh Chương lên làm quản lý, nhưng Lưu Minh Chương lại không thật sự nắm bắt được tình hình ở Hong Kong, nên Lục Thiếu Hoa còn đôi chút do dự. Tuy vậy, nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Minh Chương, hắn muốn trêu anh ta một trận. Hài ra, anh đừng có trêu tôi nữa, tôi biết là anh sẽ không làm như thế mà, sau này còn có nhiều việc phải làm mà. Lưu Minh Chương mặc dù không biết Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì, nhưng anh ta có thể chắc chắn 100. Ngày thứ hai đen tối với anh ta chỉ mới bắt đầu, những trò vui còn đang ở phía sau. Ha ha ha, Lưu Tiên Sinh thật là người thông minh. Lục Thiếu Hoa gật đầu cũng không nói là đồng ý hay không, cất bước đến cửa phòng rồi quay đầu lại nói. Sau khi về Hong Kong, tôi sẽ cho anh thời gian 2 ngày để tìm hiểu mọi thứ về Hong Kong, bao gồm cả tiềm lực thị trường công ty, sau đó sẽ có một lần hành động, đến lúc đó lại quyết định. Mong muốn của Lục Thiếu Hoa rất là rõ, đây là một thử thách. Nếu như Lưu Minh Chương có thể sau 2 ngày tìm hiểu về Hong Kong, thì có nghĩa là đồng ý, nếu Lưu Minh Chương sau 2 ngày không thể nắm rõ được về Hong Kong thì xin lỗi, mời anh đi sang nơi khác. Lưu Minh Chương thở phào nhẹ nhõm, đối với thử thách của Lục Thiếu Hoa, anh ta không đặt trong lòng, mặc dù chỉ có thời hạn là 2 ngày, nhưng anh ta rất tin vào bản thân, để nắm rõ được tình hình Hong Kong thì chỉ cần đi thỉnh giáo những người trong ngành là có thể được, hoặc là những công ty có tiềm lực ở Hong Kong lại. Càng dễ dàng, hoặc tham khảo các tài liệu, phân tích chúng là không thành vấn đề gì rồi. Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu. Lưu Minh Chương nắm tay thành quả đấm, nghiến chặt răng quay về phía lưng của Lục Thiếu Hoa mà nói. Tôi sẽ chờ xem, được rồi, đã sắp xếp hết đồ đạc thì chuẩn bị ra sân bay thôi, không lại không kịp mất. Lục Thiếu Hoa không quay đầu, nói xong thì bước về phòng. Được, cách chương.